Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1054, trọng thương băng đế. Tà hồn sư âm mưu, cho nên, cho dù là ẩn núp lại bí ẩn, cũng căn bản không thể gạt được Lục Uyên hai mắt. Tìm được, Lục Uyên lẩm bẩm một tiếng. Cùng Thiên Nhận Tuyết liếc nhau một cái, hai người rất có ăn ý đồng thời nhẹ gật đầu, giả bộ như không thèm để ý lần nữa đi về phía trước. Còn tốt, không có phát hiện ta. Một mảnh tuyết đọng phía dưới, một đôi quả cam con mắt màu vàng thông qua tuyết phía trên lỗ thủng nhìn lấy Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết hai người, nhìn đến bọn hắn tựa hồ không có phát giác tiếp tục đi tới. Một đạo như chút được gánh nặng thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Thanh âm này cực kỳ thanh thúy êm tai, nhưng thanh âm dễ nghe bên trong lại mang theo một tia khổ sở. Tựa hồ ngay tại nhẫn nại lấy cái gì, những cái kia tên đáng chết, coi là thật táng tận lương tâm. Vậy mà tại cực bắc chi địa trắng trợn đồ sát, cái kia hai tên gia hỏa thực lực thực sự quá mạnh. Chỉ hy vọng tuyết đế có thể bình an vô sự. Chỉ tiếc ta bị thương thật nặng, không còn sức làm gì hơn a. Trong lời nói lộ ra nồng đậm không cam lòng cùng oán niệm. Cái kia ta giúp người liệu thương như thế nào? Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Cái kia mảnh tuyết đọng trong khoảnh khắc bay múa. Hai bóng người nhất thời xuất hiện tại chỗ. Thật xinh đẹp bọ cạp. Thiên Nhận Tuyết trong mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc, nàng gặp qua rất nhiều bọ cạp loại hồn thú, nhưng là xinh đẹp như vậy thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Trước mắt đầu này bọ cạp, toàn thân hiện lên thông thấu xanh biếc chi sắc, không có nửa điểm tì vết, trên người áo giáp tựa như là thủy tinh đồng dạng tinh khiết. Hai cái vàng ống mắt to lóng lánh tinh mang, cực kỳ linh động. Một đôi to lớn kìm bọ cạp phía trên bao trùm lấy hình sáu cạnh trong suốt lân giáp, giống như là kim cương một dạng trong suốt, trong không khí chiết xạ ra hào quang bảy màu. Sau lưng bọ cạp đuôi tinh tế lại thon dài, trung hiện lên sáu tiết. Bọ cạp đuôi đỉnh đầu có một cái sắc bén đuôi vạch, lóe ra chói mắt hàn quang. Cực bắc tam đại thiên vương xếp hạng thứ hai, Băng Bích Đế Hoàng Hạt, tu vi 38 vạn năm, phong hào băng đế, không nghĩ tới vừa mới tiến khu hạch tâm thì gặp ngươi. Còn thực là không tồi duyên phận a. Lục Uyên khẽ cười nói, cái gì, nó cũng là băng đế. Trưởng khống cực hạn chi băng cái kia băng đế. Thiên Nhận Tuyết mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có chút kinh ngạc hỏi, đúng vậy. Lục Uyên gật đầu cười, vừa tới khu hạch tâm thì gặp băng đế, vận khí này làm coi như không tệ, các ngươi vậy mà nhận biết bản đế. Băng đế đầu tiên là hiếu kỳ, sau đó giống là nhớ ra cái gì đó, hỏi, các ngươi là làm sao phát hiện được ta? Các ngươi không phải đi rồi sao? Đi, cũng là có thể trở lại nha, ngươi lẫn mất không tệ. Chỉ tiếc không thể gạt được con mắt của ta. Lục Uyên nhạt vừa nói. Nghe lấy Lục Uyên, băng đế cái kia vàng óng trong mắt to lóe ra lửa giận. Đã không tránh được, vậy ta thì cùng các ngươi những người này đồng quy vu tận. Băng đế một tiếng khẽ kêu, đối diện phun ra một đạo màu xanh biếc cột sáng. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt thì chậm lại. Cực hạn chi băng, cái này trong cột ánh sáng nhiệt độ đã là đạt đến cực hạn chi băng trình độ. Lục Uyên cất bước ngăn tại Thiên Nhận Tuyết trước người, ngón trỏ tay phải duỗi ra, nhẹ nhàng điểm một cái kia màu xanh biếc cột sáng trong khoảnh khắc băng tán thành hư vô. Đột nhiên, Lục Uyên ánh mắt ngưng tụ, hắn lăng không một chảo, đem cái kia chỗ tối đánh tới bò cạp đuôi trực tiếp một thanh nắm ở trong tay. Sắc bén kia đuôi móc tại Lục Uyên trên bàn tay mới, tản ra thảm hào quang màu xanh lục. Ngươi đủ âm đó a. Lời nói chúng ta không có đắc tội ngươi đi. ngươi vừa đến đã phía dưới loại này ngoan thủ. Lục Uyên nắm lấy băng đế bò cạp đuôi, thản nhiên nói, ngươi buông ra cái đuôi của ta. Băng đế thanh âm thanh thúy dễ nghe bên trong mang theo một tia nổi giận. Đối lấy Lục Uyên giọng dịu dàng trách mắng, cái đuôi là bỏ cạp trên thân mẫn cảm nhất vị trí, bị Lục Uyên một phát bắt được. Băng đế tâm lý lại là xấu hổ giận dữ, lại là lửa giận, nàng dùng lực giãy giụa lấy. Đáng tiếc một chút tác dụng cũng không có, Lục Uyên cứ như vậy nhẹ nhàng nắm lấy, liền giống một tòa núi cao nguy nga đồng dạng không có thể dung chuyển. Cha hỏi ngươi đâu? Lục Uyên nắm bò cạp đuôi nhẹ nhàng hất lên, băng đế cái kia chừng dài hơn 4 mét thân thể liền trực tiếp ném xuống đất. Cho nó ngã cái đầu choáng hoa mắt, ngươi cũng dám ngã bản đế. Băng đế yêu kiều lấy, trong lòng tràn đầy lửa giận, cái gì thời điểm có người như thế đối đãi qua nó? Ngã ngươi thế nào, vô duyên vô cớ đối với chúng ta ra tay độc ác. Ngươi còn lý luận? Lục Uyên nhếch miệng, lôi kéo băng đế cái đuôi, lại làm cho nàng cùng khắp nơi tới cái tiếp xúc thân mật. Các ngươi những thứ này đáng giận nhân loại đều nên giết. Các ngươi tại chúng ta cực bắc chi địa trắng trợn đồ sát. Các ngươi sẽ có báo ứng. Băng đế giọng dịu dàng quát nói. Trắng trợn đồ sát. Lục Uyên động tác trong tay ngừng lại. Vừa rồi hắn chỉ nghe được băng đế đằng sau nói chính nó thụ thương sự tình. Trước mặt lời nói ngược lại là không có nghe thấy. Hiện tại nghe xong, trong lòng của hắn dâng lên một tia dự cảm không tốt. Cực bắc chi địa khả năng ra chuyện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Uyên đối với băng đế hỏi. Ngươi còn giả ngu, các ngươi tại cực bắc chi địa trắng trợn đồ giết hồn thú. Thu thập thi thể của bọn nó huyết dịch. Các ngươi bọn này đáng giận nhân loại. Ta nhất định muốn giết sạch các ngươi. Băng đế chừng lấy Lục Uyên. Ánh mắt bên trong mang theo khó tả lửa giận. Nghe được băng đế câu nói này, Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết liếc nhau một cái. Hai người không khỏi đồng thời phun ra ba chữ. Tà hồn sư. Quen thuộc như vậy một màn bọn họ đã từng nhìn thấy qua. Cái kia chính là tại mê vụ xâm lâm bên trong, tà hồn sư đồ giết hồn thú, đúc thành huyết nguyệt tế đàn, ý đồ mở ra không gian chi môn, tiếp dẫn thánh linh giáo tà hồn sư quân đội, chỉ là một lần kia bị Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết phá hủy. Chẳng lẽ lần này là đến phiên cực bắc băng nguyên sao? Là, cực bắc băng nguyên ít ai lui tới. Khu hạch tâm lúc trước càng là theo không có người bước vào qua. Liền xem như xảy ra điều gì đại động tĩnh, ngoại giới người cũng căn bản không phát hiện được. Dù sao liền xem như võ hồn điện giám thị thiên hạ, cũng dám không quản được cực bắc chi địa khu hạch tâm tới. Quả nhiên là giỏi tính toán a. Bất quá cực bắc chi địa không giống mê vụ xâm lâm. Nơi này có tuyết đế đóng giữ. Tại cực bắc chi địa tuyết đế đủ để đánh bại đồng dạng cực hạn đấu la. Nhưng thánh linh giáo y nguyên dám đến. Xem ra là phái ra đại nhân vật a. Chẳng lẽ là thánh linh giáo chủ đích thân tới rồi. Lục Uyên ánh mắt lóe lên. Tâm lý trong nháy mắt phân tích ra rất nhiều thứ. Nếu như thánh linh giáo chủ thật tới. Có lẽ có thể thừa cơ hội này trực tiếp đem hắn làm thịt rồi. Nghĩ tới đây, Lục Uyên trong mắt lướt qua một tia sát ý. Cái gì tà hồn sư? Các ngươi đang nói cái gì? Băng đế nhàn nhạt mà hỏi. Ta nói chính là tại cực bắc chi địa đồ giết hồn thú người. Bọn họ đều là tà hồn sư. Một loại lấy tà ác thủ đoạn tu luyện hồn sư. Là tất cả hồn sư thiên địch. Ngươi nhận lầm người. Chúng ta cùng những cái kia tà hồn sư có thể không có quan hệ. Ngươi không nên đem chúng ta làm thành bọn họ đồng đảng. Lục Uyên giải thích nói ra. Ai biết ngươi nói thật hay giả. Các ngươi những nhân loại này đều là giống nhau đáng giận. Nhất là ngươi, ghê tởm nhất. Ta thật nghĩ đem ngươi ăn hết. Băng đế nhìn chừng chừng lấy Lục Uyên. Hung hãn nói, ngươi nói cái gì? Nghe được băng đế câu nói này, Thiên Nhận Tuyết nhất thời nổi giận. Thiên sứ thanh kiếm trực tiếp giơ lên, thần thánh quang mang vẩy xuống, mang theo một cỗ tôn quý uy nghiêm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.